Chương 2159, Đại Quả Đen. Làm Ngọc Độc Tú đi tới Thái Âm Tinh phía sau, có chút trợn tròn mắt, hắn thấy được Ai Thập Nương Ngọc Độc Tú thấy được mất đi ký ức, đã biến thành ngu ngốc dực, thấy được đứng ở Nguyệt Cung bên trong, sắc mặt đau khổ thường, thấy được thường cách đó không xa một vị phong thái thướt tha nữ tử. Ngọc Thập Nương na nở dê tại sao lại ở chỗ này, Ngọc Độc Tú sững sờ. Ngọc Độc Tú biết chính mình em gái xuất quan, đồng thời vừa xuất quan liền chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, chỉ là lúc này làm sao chạy đến Thái Âm Tinh hơn nữa còn cùng thường trò chuyện hứng hực. Đây là mấy cái ý tứ Ngọc Độc Tú thấy được Ngọc Thập Nương, thường cùng Ngọc Thập Nương cũng đồng thời thấy được Ngọc Độc Tú, cái này năm, xa ưu tuổi lớn nhỏ đứa bé. Đây là con cái nhà ai, làm sao chạy đến ở đây, thường khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Một bên Ngọc Thập Nương nói, chị dâu, đứa nhỏ này không biết vì sao, tiểu muội xem ra luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt hẳn là Thập Nương nhà thân thích, thường khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chị dâu đây là tình huống gì, chẳng lẽ nói cô gái trước mắt là Ngọc Độc Tú, nhất thời cảm thấy một trận ngày toàn địa toàn, mắt nổ đong đóm, như thê tử của chính mình bị lợn củng, Ngọc Độc Tú nhưng la tâm muốn chết đều có. Không đúng, Ngọc Độc Tú cảm ứng một phen, ánh mắt từ thường trên người rời mở, thường trên người không có Thái Âm tiên tử cái kia cỗ hơi thở, càng không thể gợi ra tiên thiên nguyệt quế cảm ứng, người này không phải Thái Âm tiên tử. Âu Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi, đánh giá Thái Âm tinh, cảm ứng thái cực đồ tam tích. Ngươi là nhà ai hài tử, Ngọc Thập Nương chạy tới, mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú khuôn mặt. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, nhìn Ngọc Thập Nương một chút, trong lòng thầm mắng nói, này tiểu nha đầu, ca ca ngươi ở trước mặt ngươi đều không biết được, năm đó chúng ta huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, ngươi lại quên lúc này chính mình đại kế đến rồi mấu chốt nhất thời gian, huynh muội trong đó không thích hợp quen biết nhau. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài hóa thành khói xanh, biến mất ở Ngọc Thập Nương trước người. Đứa nhỏ này xem ra thật đúng là quái dị. Cùng ca ca ta năm đó lúc nhỏ lớn lên là giống như lúc nói tới chỗ này, Ngọc Thập Nương thân thể run lên, một đôi mắt nhìn về phía tiêu tan ở trong hư không khói xanh, ca ca chuyển thế luân hồi, ca ca Ngọc Thập Nương cưới tiên thiên linh quang truy đuổi, nhưng không thấy Ngọc Độc Tú tung tích, nhất thời sững sờ, muốn phải tìm nhưng lại không biết làm sao tìm được lên. Muội muội làm sao vậy, thường đi tới Ngọc Thập Nương bên người. Ca ca, cái kia là ca ca của ta, vậy hẳn là ca ca của ta chuyển thế thân. Chị dâu ngươi nhất định phải giúp ta đem ca ca tìm tơ y, Ngọc Thập Nương nước mắt lã chã nhìn thường. Chị dâu ngươi đối với Thái Âm tinh so với ta quen thuộc, ngươi hẳn phải biết ca ca ta đi nơi nào. Ta cũng không phải tiên nhân, làm sao biết ca ca ngươi tâm tích còn có. Ngươi tiểu cô nương này khẳng định nhận lầm người, ca ca ngươi là nhất chi độc tú ép thiên hạ Ngọc Độc Tú. Hồng Quân, ta với ngươi ca ca chưa bao giờ có gặp nhau, càng không phải là chị dâu ngươi. Thường lật lên mắt to ra, nhìn Ngọc Thập Nương một chút. Không có sai. Trên người ngươi có ca ca trường sinh bất tử thần dược khí thế, này trường sinh bất tử thần dược là quý giá bực nào đồ vật, ngươi nếu không là chị dâu, ca ca ta sao lại cho ngươi, huống chi Ngọc Kinh Sơn bên trong mọi người sẽ không gạt ta, nói ngươi ở trên mặt trăng, ta biết chắc là ca ca xin lỗi chị dâu ngươi yên tâm, ca ca ta nhất nghe ta nhất định sẽ con dế cho ngươi chịu tội, Ngọc Thập Nương vô bộ ngực an ủi. Thường lập tức không nói gì, nhìn trước mắt Ngọc Thập Nương, không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy ngày trước đây tiểu cô nương này đi tới Thái Âm Tinh, gặp được chính mình phía sau mơ mì hệ nở dê một tiếng chị dâu, nhưng là đem thường gọi che một cái, dực nhưng la không từng có muội muội ở đời a, bất quá tiểu cô nương kia gọi nóng bỏng, thường cũng chỉ có thể im lặng đồng ý, chỉ là này một đáp ứng nhưng là chuyện xấu, tiểu cô nương này cho mình ỉ lại vào, không nên nói mình là na nở dê chị dâu. Sau đó vừa hỏi, mới biết tiểu cô nương này lại là Ngọc Độc Tú muội muội, thường mặc dù là phổ thông nhân tộc, nhưng từ khi đăng lâm Thái Âm Tinh sau, lại thêm chủng tộc đại chiến, cũng từng nghe nói Ngọc Độc Tú uy phong, không dám đắc tội, chỉ có thể làm thành là cô mãi mãi một loại hầu hạ đứng lên, ai biết như vậy thân cận nhưng là hỏng rồi, càng thêm cứ gọi tiểu cô nương này xác định mình là na nở dê chị dâu, đảm nhiệm dựa vào bản thân mọi cách khuyên bảo, cũng không chịu rời đi. Chị dâu nhất định là có biện pháp, Ngọc Thập Nương trừng mắt mắt to nhìn thường tiên tử. Thường không còn gì để nói, một lát sau mới nói, ca ca ngươi đã đầu thai chuyển thế, nhất định là che mắt ký ức. Không phải vậy cũng sẽ không ở trước mặt thời gian không nhận ra ngươi, ngươi đi tìm cũng vô dụng, chẳng bằng chờ ca ca ngươi ký ức thức tỉnh, tới tìm ngươi chẳng phải là càng tốt hơn, ca ca ngươi đang lâm Thái Âm Tinh, tất nhiên có tính toán của mình, ngươi không nên thêm phiền, quay rối ca ca ngươi đại kế. Ngọc Thập Nương nghe vậy cụt hứng tòa hạ, chị dâu nói ngược lại cu nở dê đu nở dê. Là ca ca ngươi chính là chân chính thiên tiêu, như là đã chuyển thế đầu thai, bước lên con đường tu hành, không bao lâu nữa, thì sẽ lần thứ hai đăng lâm tuyệt đỉnh. Nịch thiên trở về, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi, thường an ủi một hồi Ngọc Thập Nương, sờ sờ Ngọc Thập Nương sợi tóc, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc ca ngươi cũng là người đáng thương chị dâu, ngươi là bởi vì cái gì cùng ca ca ta náo loạn khó chịu, chẳng lẽ là bởi vì ta ca ca Hoa Tâm Ngọc Thập Nương đột nhiên giơ lên đầu, một mặt tò mò nhìn đối diện Thường, trong mắt tràn đầy bát quái chi hỏa. Ta đã muốn nói với ngươi, ta không phải chị dâu ngươi. Thường im lặng vô vô đầu chán, đối với ở vấn đề trước mắt thiếu nữ, thật sự là không cách nào trả lời lời của hắn. Ngọc Thập Nương nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là ca ca của ta quá hoa tâm, kỳ thực trước đây ca ca là rất tốt, cũng không biết vì sao, lại trơn nên như vậy hoa tâm, bất quá chị dâu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đem ca ca đổi trở về. Ta Thường hồi lâu không nói gì. Ngoại giới Ngọc Độc Tú tuyệt đối không có nghe được Thập Nương này nha đầu lời, không phải vậy nhất định phải đem này nha đầu bắt lại treo lên đánh không thể, lại dám phỉ báng chính mình, thực sự là lẽ nào có lý đó. Đến cùng ở nơi nào Ngọc Độc Tú đứng trên Thái Âm Tinh, mắt nhìn xuống Thái Âm Tinh từng cọng cây ngọn cỏ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, cũng còn tốt, xấu nhất một trường hợp không có phát sinh, Thường không phải Thái Âm tiên tử. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt nhìn hư không, trong lòng tâm tư va nở ngang nở, một thời gian cu nở dê không biết nên từ đâu tìm được. Thái Âm tiên tử chỗ ẩn thân khả năng ở Thái Âm Tinh mỗi một góc, Thái Âm Tinh lớn bao nhiêu như là phô khai. So với mạng hoang đào IDA cũng chỉ 50% to nho. Tuyệt đối không nên bởi vì vẹn vẹn chỉ là 50% liền coi thường Thái Âm Tinh hùng vĩ, mạng hoang đào IDA vô biên vô hạn, trời mới biết hắn 50% lớn bao nhiêu. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, vuốt ve đất đai dưới chân, ta muốn cảm ứng Thái Âm Tinh, thôi diễn ra Thái Âm tiên tử chỗ ẩn thân, ta có Thái Âm tiên tử bản mệnh đồ vật, lại có Thái Cực đồ phụ tá, việc này vẫn là có mấy phần hy vọng thành công. Ngọc Độc Tú ở đây tìm kiếm Thái Âm tiên tử tung tích, không biết đạo lúc này đại thế giới cũng đã là sóng lớn phun trào, phảng phất là một đoàn nước sôi, đang ở không ngừng lăn lộn ấp ủ. Đại nghĩa hoàng đế ở đâu? Thái Đấu giáo tổ nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Thiên tử ấn tỷ đối với che lấp thiên cơ lại có thần hiệu như thế, coi như là bản tọa đều nhìn nở ra không được cái kia thiên tử ấn tỷ mang tới mê chướng. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, đúng là khó mà tin nổi, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Không tìm được Thái Bình giáo tổ xung quanh lông mày hơi một đám. Chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp xử lý, ta nhân tộc thần linh trải rộng mãng hoang đào IDA mỗi một góc, như là thảm thư cờ tìm tòi, việc này vẫn là có mấy phần hy vọng, cái kia đại nghĩa thiên tử chuyển thế thân trung quy chạy thoát không xong. Thái Ất giáo tổ nói. Không phải vậy, không phải vậy, việc này còn thật là khó khăn á. Đại thiên quảng đại, muốn đứng hàng tra được, biết bao khó vậy, chỉ có thể đi một bước nói từng bước. Thái Nhất giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ở đây nghị luận sôi nổi. Sâu trong lòng đất 12 ma thần lúc này cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, từng đôi mắt mong đứt đoạn mất hư không, nhẹ nhàng thở dài, Càn Thiên kẻ này quả thật là một người thông minh, lại sớm biết mình có kiếp nạn, bố trí hậu chiêu. Không cần tìm kiếm Càn Thiên chuyển thế thân, chúng ta tìm hiểu pháp quyết phía sau, trực tiếp đi chỗ đó nhân gian thiên triều, tìm kiếm tam phu nhân là được rồi. Càn Thiên thọ khôn tam quật, lúc đó cùng chúng ta nói mình đã đầu thai phân hồn đến cái kia hoàng triều trong tam phu nhân trong bụng. Mau cho NG tìm hiểu pháp quyết. Tranh thủ thời gian, không nên trì hoãn.